Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1308, trong dự liệu cùng ngoài dự liệu. Bisharp mất đi sức chiến đấu. Greninja chiến thắng, Alanh tuyển thủ lần nữa phái ra Charizard. Hiện tại hai vị tuyển thủ đều còn lại một cái Pokemon. Tấn cấp trận chung kết đại môn sẽ tại trận đấu này sau mở ra. Đến tột cùng là Alanh tuyển thủ bước vào đại môn, vẫn là Ash tuyển thủ bước vào đại môn, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Ngồi tại thính phòng một góc, Ikkyo nhếch lên chân, diện mục có chút bất đắc dĩ nói, quả nhiên vẫn là phát triển thành loại này thế cục. Charizard cùng Greninja quyết đấu, ngươi không muốn nhìn thấy loại cục diện này sao? Seria quái dị mắt nhìn Ikkyo nói, bất quá, thật đúng là khó được đâu, ngươi thế mà lại tự mình đến hiện trường quan sát. Ikkyo nhún nhún vai không có trả lời, lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía trong sân hai chỉ Pokemon cùng trên đài chỉ huy Alanh cùng Ash. Liền hướng mặt trước người chủ trì nói như vậy, lúc này đã là ngày hôm sau chuẩn trận chung kết thời điểm. Alanh cùng Ash đối chiến, trước mặt phát triển coi là thật không ngoài dự liệu. Cứ việc ngải viên bên này Pokemon cả đám đều rất cường đại, nhưng làm sao Ash cùng bật hách giống như ngạnh xinh xinh đem Alanh cái kia 5 con Pokemon đánh bại. 983, Alanh Bisharp, Weavile, Unfezant bọn chúng ba cái không nói, riêng là Tyranita cùng Metagross thực lực liền không thể coi thường. Nhất là sau hai vẫn là chuẩn thần đâu, thực lực cũng đạt tới chuẩn thiên vương đẳng cấp, nhưng chính là bị Ash bì thần đánh bại. Đối với loại tình huống này, Ikkyo cũng không có gì dễ nói, chỉ có thể hơi chờ mong hạ Charizard cùng Greninja chiến đấu sẽ hay không có chỗ khác biệt. Bởi vì Ikkyo thế nhưng là đem Greninja cho mượn Ash gần đây một tuần lễ thời gian. Nói không chừng Ikkyo hắn Greninja có thể đem Ash Greninja dạy bảo ra cái gì chiêu thức mới, mới đối chiến kỹ xảo một loại. Chỉ là bởi vì Ash Greninja thực lực là dấu chấm hỏi, cũng liền dẫn đến Ikkyo căn bản là không có cách từ trên số liệu để phán đoán trận đấu này thắng bại. Chỉ có thể nhìn Ash Greninja phải chăng có thể siêu việt Alanh cái kia thiên vương cấp Charizard. Oa, Zorua ngáp một cái, nằm tại Ikkyo trên vai trái thầm nói, đợi lát nữa tranh tài kết thúc, chúng ta đi cái nào ăn cơm nha. Tại Ikkyo trên vai phải tiểu Hoopa lập tức vỗ tay kêu lên. Hoopa muốn ăn donut. Serena tay đem hai cái Pokemon từ Ikkyo đầu vai ôm vào trong ngực nói, vẫn là chờ tranh tài kết thúc rồi nói sau. 2 giờ chiều còn có Ikkyo cùng Huyến Hương tranh tài. Đúng, Sauner cũng vào lúc này quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói ra, Ikkyo, ngươi buổi chiều dự định phái ra cái gì Pokemon? Ikkyo một tay chống đỡ mặt, không thèm để ý chút nào trả lời, liền để không có ra sân cái kia mấy con hoạt động một chút. Đúng vậy, lúc này Sauner là cùng Ikkyo Serena mấy cái cùng một chỗ quan chiến. Mấy ngày nay Sauner cũng là cùng Serena các nàng ở cùng một chỗ. Nói cái gì vì nghi lễ bế mạc biểu diễn, muốn hướng Serena cùng Aria lãnh giáo một chút. Margaret tại hôm qua nói cái kia lời nói về sau, liền triệt để chạy mất dạng. Đoán chừng là theo nàng nói tới, đi giúp Ikkyo đem cái kia Huyến Hương đoạt tới tay. Ikkyo ngược lại là không chút nào để ý, chỉ là để kết lần đi xem ở Green, tránh khỏi Green nàng làm loạn sự tình, hoặc là muốn chạy trốn cái gì. Sauner nháy mắt mấy cái, tiếp tục hiếu kỳ nhìn về phía Ikkyo hỏi, Infernape, Zeraora bọn chúng, đúng đúng đúng, trước xem so tài. Ikkyo phất tay qua loa một câu, tiếp tục meo mắt thấy hướng giữa sân. Sauner bất mãn nâng lên miệng nhỏ, nhưng cũng không có lại cùng Ikkyo nói thêm cái gì. cùng Serena hơi nói thầm hai câu về sau, đồng dạng nhìn về phía trong sân tranh tài. Lúc này, Charizard cùng Greninja đang dùng một chiêu xem như thăm dò, lại hoặc là chào hỏi về sau, nhào nhào lui lại một khoảng cách. Alain, chúng ta là không lại ở chỗ này thua trận. Tiếp đó, xuất ra toàn lực đến một quyết thắng thua a. Ash nhìn xem đối diện ngải vườn, trong ánh mắt kiên định hoàn toàn biểu lộ ra. Ngải cứ việc nghe không được Ash thấp giọng lời nói, nhưng có thể từ Ash động tác cùng trên nét mặt lý giải Ash ý tứ. Ta liền đang chờ lấy giờ khắc này, xuất ra toàn lực, sau đó đánh bại ngươi, lại đi đánh bại Ikkyo. Alain nắm tay phải nắm chặt, khóe miệng không tự chủ được có chút dương lên nói. Ta chưa từng nghĩ tới tham gia liên minh đại hội, thế mà có thể làm cho ta như thế kích động như thế. Ta rất cảm tạ ngươi, Ash, cũng rất cảm tạ Ikkyo. Cảm ơn các ngươi cho ta cơ hội này. Các loại tương lai của ta chuộc tội về sau, ta nhất định còn muốn cùng các ngươi chiến đấu. Greninja, xuất ra toàn lực của chúng ta. Charizard, đáp lại tâm ý của ta. Kiton, siêu việt tiến hóa a, mega tiến hóa, nhìn xem cái kia màu xanh đen Charizard, cùng cõng Water Shuriken Greninja, Ikkyo khóe miệng cũng không khỏi câu lên vẻ tươi cười. Rốt cục, muốn bắt đầu, trực tiếp lên đi, Ash phất tay hét lớn. Greninja, Double Team, nhận được mệnh lệnh Greninja, lập tức phân ra 230 đạo thân ảnh. Đồng thời từng cái phân thân tất cả đều lấy khác biệt vị trí phóng tới X-Charizard. Alain cũng cực kỳ hưng phấn nắm tay hét lớn. Charizard, dùng Flamethrower đưa chúng nó toàn bộ đánh tan. X-Charizard ngửa đầu hấp khí. Tiếp theo từ trái hướng phải phun ra một đạo lam sắc hỏa diễm quét bắn xuyên qua, đem những cái kia Greninja phân thân từng cái thiêu hủy. Đồng thời dâng lên từng mảnh hơi nước. Suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Greninja đối nước thao tác năng lực vốn là rất mạnh. Tại Double Team bên trong gia nhập nước cũng là chuyện thường. Water Shuriken, ngay tại hơi nước còn không có tán đi thời điểm, nương theo lấy Ash mệnh lệnh, Greninja đột nhiên từ hơi nước phía trên nhảy ra, trực tiếp đem phần lưng đại hào Water Shuriken lấy xuống, hướng phía Charizard trời đi. Long chảo, gặp đây, X-Charizard vội vàng dừng lại Flamethrower. Tại song chảo bên trên ngưng tụ một đôi năng lượng lợi chảo chụp vào cái kia đại hào Water Shuriken. Long chảo cùng Water Shuriken va chạm lại có chút khiến người ngoài ý. Cứ việc Water Shuriken bị Charizard xé cái vỡ nát, nhưng Water Shuriken bạo tạc thế mà đem X-Charizard nổ lui một khoảng cách. Kết quả này có thể nói là Greninja hơi chiếm thượng phong. Ngay tại lúc này, Greninja, Catflick, vừa xuống đất, Greninja thuận Ash mệnh lệnh, hướng lại Charizard bay thẳng mà đi, đồng thời còn ngưng tụ ra hai đem kunai thức dao găm. Charizard, chính diện nghênh tiếp, long chảo. Hai cái Pokemon cứ như vậy tại hai người mệnh lệnh dưới cận thân chiến đấu đến cùng một chỗ. Mặc dù như thế, nhưng đại đa số người vẫn có thể nhìn ra là Greninja bên này theo dựa vào tốc độ hơi chiếm thượng phong, Charizard gần như chỉ có thể lấy long chảo ngăn cản Greninja tiến công. Chiến đấu cũng không đến bao lâu, đại khái cứ như vậy 2-3 phút về sau, Greninja thừa dịp X-Charizard ngăn cản không kịp một cái khoảng cách, xoay người một cái bên trên chân, lấy chân trái đá phải X-Charizard cái cằm, cũng lại tiếp tục thừa dịp X-Charizard không kịp phản ứng thời điểm, lần nữa xoay người lấy chân phải từ bên trên hướng low kick đến X-Charizard đầu. Nhưng lại Charizard cũng không yếu thế, tại bị đánh trước đó, thế mà ngạnh xinh xinh lấy móng phải nắm tay, ngưng tụ ra một phát Thunder Punch trực tiếp đánh trúng Greninja phần bụng, đem Greninja đánh bay ra ngoài. Tuy nói lần này càng làm cho X-Charizard té ngã trên đất, nhưng Greninja vừa rồi công kích nhìn tổn thương cũng không thế nào cao. Charizard vẻn vẹn sử dụng đầu lại lần nữa bò lên. Greninja bên kia cũng đồng dạng đứng dậy theo. Nhìn cùng X-Charizard trạng thái không sai biệt lắm. Từ trực quan đi lên nói, đều là thụ thương không nặng. Chính là như vậy, Charizard, bên trên, Thunderpunch, chúng ta cũng không thể thua. Greninja, Water Shuriken, hai chỉ Pokemon lại một lần cận thân quấn đấu. Chỉ là lần này cùng lần trước khác biệt. Greninja là cầm lấy phần lưng đại hào Shuriken chém lung tung, Ickfun. Hỏa Long thì là tại song chảo bên trên ngưng tụ ra lôi điện loạn vung. Cũng không biết là vừa rồi Thunderpunch mang tới tổn thương, vẫn là cái gì khác. Lần này Greninja không có theo dựa vào tốc độ chiếm thượng phong. Rõ ràng một bộ thế lực ngang nhau dáng vẻ. Lần này đối bính trọn vẹn qua 5 phút đồng hồ, mới lấy Water Shuriken bảo làm đem hai cái Pokemon hết thảy bước lui ra. Nhìn xem hai chỉ Pokemon cái kia không ngừng thở dáng vẻ. Ash biết, trận chiến đấu này nên kết thúc. Cứ việc đều không thả ra đại chiêu thức, tổn thương nhận cũng không nhiều. Nhưng loại này liên tục cường độ cao cận thân vật lộn đối bính, vẫn là để hai chỉ Pokemon thể lực tiêu hao không ít. Ngải viên, muốn lên lược, đón lấy toàn lực của chúng ta công kích a. Greninja, Water Shuriken. Greninja tại thời khắc này cùng Ash động tác hoàn toàn đồng bộ. Đều là nâng tay phải lên, đem cái kia đại hào Water Shuriken trong tay không ngừng chuyển động. Đồng thời còn dâng lên một dòng nước hội tụ ở cái kia đại hào Water Shuriken. Cuối cùng hình thành một thanh tản ra kim mang to lớn Shuriken. Một màn này để A-Lanh nhìn cũng tương đương ngoài ý muốn. Tuy nhiên lại rất nhanh chấn định lại, khóe miệng có chút dương lên hai độ, nắm tay giống to lên tiếng. Ash, ta sẽ không thua. Charizard, Blackburn. Tại trên khán đài Ikkyo thấy cảnh này lúc, trong nháy mắt há hốc miệng thầm nói. Ta đi, không phải đâu, thật đúng là đến chiêu này hoàng kim chữa trị Shuriken. Đây chẳng phải là chơi xong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.